Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 747, chương 747, trong vòng một đêm. Từ thiên đường đến địa ngục, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi đối với ta không hài lòng, chẳng lẽ ta không xinh đẹp, thân hình của ta không tốt, chẳng lẽ ta không để cho ngươi thỏa mãn sao? Tô Thánh, ta đem bản thân giao cho ngươi. Tuy nhiên chúng ta mới nhận biết không bao lâu, nhưng ta tin tưởng ngươi chính là ta chân mệnh thiên. Tử, ngươi chiếm được ta rồi lại nói đối ta không hài lòng. Ngươi, sao có thể nói ra như vậy hỗn đản lời nói. Một lần này Brooke không mang một điểm diễn kỹ, bởi vì đây là nàng chân thật nội tâm. Nàng là thật không nghĩ tới Tô Thánh còn không có nâng lên quần liền bắt đầu không nhận người. Cái này khiến nàng không thể nào tiếp thu được. Tô Thánh xem thường nhún nhún vai tìm tới y phục mặc lên. Chúng ta chia tay à? Cái gì? FCK, ngươi lại nói đùa ta đúng không? Chúng ta mới vừa ở cùng một chỗ. Ngươi vì sao phải cùng ta chia tay? Xe thể thao của ngươi đắt như vậy ngươi đều tặng cho ta. Chẳng lẽ ngươi liền chỉ là vì ngủ ta một lần sao? Brooke cấp bách. Dĩ nhiên không phải, Tô Thánh nghiêm túc lắc đầu, nhưng, loại sự tình này rất trọng yếu sao? Ta có thể cảm giác được ngươi dụng tâm rất đầu nhập. Nhưng xác thực, không có tốt như vậy, nếu quả như thật phải vĩnh viễn cùng một chỗ, vấn đề này rất lớn, cho nên chia tay à. Yên tâm, xe đưa cho ngươi tây sẽ không muốn về. Không, không được. Ngươi không thể cứ như vậy ngủ ta lại quăng ta. Ngươi không thể dạng này. Không thể. Chấm ngoặc kép. Brooke nắm lấy Tô Thánh chân. Thanh âm có chút nức nở. Ta đây lại là lần đầu tiên à. Ta lại không có kinh nghiệm. Có lẽ lần tiếp theo liền tốt đây. Ngươi là thích ta đúng hay không? Ngươi có thể dạy ta à. Ta nghe ngươi có được hay không? Ta sẽ cố gắng làm đến nhường ngươi hài lòng. Sự tình phát sinh quá đột nhiên. Tô Thánh nói quá chân thành. Brooke mặc dù nói Tô Thánh chỉ là vì ngủ nàng, nhưng kỳ thật trong lòng lại không có thực nghĩ như vậy. Chẳng qua là cảm thấy Tô Thánh khả năng thực không như vậy hài lòng. Ở đã mất đi trọng yếu nhất thẻ đánh bạc sau, Brooke duy nhất ý nghĩ chính là cố gắng lưu lại Tô Thánh. Không thể kết thúc như vậy. Nàng sẽ trở thành trò cười. Bị người truy cầu lâu như vậy còn đưa quý giá xe thể thao. Kết quả ngủ xong liền chia tay. Người khác sẽ ra sao? Người khác sẽ đối với nàng kỹ thuật nghĩ thế nào? Có bao nhiêu kém có thể khiến người ta ở đưa giá trị 8.000 vạn xe thể thao sau không chút do dự lựa chọn chia tay? Thậm chí sẽ có người nói nàng liền Erica cho Katie đều không so được à? Chỉ ít các nàng còn có thể để Tô Thánh hài lòng đây. Mà bản thân đây, hưởng thụ lấy Tô Thánh truy cầu. Ở trường học đại xuất danh tiếng, làm tất cả mọi người cảm thấy nàng cướp đi Erica cho cùng Katie nam nhân trở thành người thắng lớn. Sau lại ở phương diện này không để Tô Thánh hài lòng mà chia tay. Trời ạ, nàng không cách nào tưởng tượng đến lúc đó sẽ có bao nhiêu người chê cười bản thân. Chào phúng bản thân, nàng tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Vậy thì chờ ngươi cảm thấy có thể khiến cho ta hài lòng thời điểm rồi nói sau. Ở Brooke ánh mắt, mong chờ phía dưới Tô Thánh bình thản mà tĩnh táo nói một câu sau đó rời ra tay của nàng quay người. Đi ra, đi, hắn cứ thế mà đi. Mình đầy thương tích. Cảm xúc hỏng mất Brooke rất lâu mới mặc quần áo tử tế đi ra. Xe thể thao liền đậu ở chỗ đó. Tô Thánh cũng đã không thấy. Mở ra hơn 8.000 vạn xe thể thao, Brooke lại phát hiện mình căn bản không có kích động như vậy. Vật chất là hư vinh. Thổi phồng địa vị cũng là hư vinh. Nàng không thể nào tiếp thu được bản thân từ nhân vật phong vân lập tức trở thành trò cười. Nàng nhất định phải nghĩ biện pháp đoạt lại Tô Thánh. Về đến nhà nàng lập tức cho mình giỏ sách tiểu muội gọi điện thoại triệu tập tới. Nàng muốn học tập kinh nghiệm càng nhiều, Linh Bao tiểu muội thứ nhất đã nhìn thấy chiếc xe thể thao kia. Khi biết được Brooke đã làm xong Tô Thánh hơn nữa, hắn đem xe tất cả đưa cho nàng sau hai cái giỏ sách. Tiểu muội khỏi phải nói nhiều hâm mộ, nhiều sùng bái, nói khoác cùng đập mông ngựa giống không cần tiền tựa như đánh tới. Brooke tuy nhiên trong lòng lúng túng nhưng mặt ngoài vẫn còn duy trì lấy loại kia đắc ý. Thậm chí ở nàng dự định học tập càng nhiều kinh nghiệm thời điểm lý do thoái thác cũng là nói làm. Có thể khiến cho Tô Thánh đối với nàng càng mê muội, sau đó quăng hai cái kia tiểu bít trì. Một đêm học tập, Brooke cảm thấy mình có tiến bộ rất lớn. Ngày thứ hai làm nàng mở ra xe thể thao dự định hưởng thụ người khác thổi phồng cùng hâm mộ, sau đó chờ tan học đi tìm Tô Thánh thời điểm, nàng lại phát hiện tình huống có chút không đúng. Tuy nhiên người chung quanh xác thực đối với nàng chỉ trỏ xì xào bàn tán, thế nhưng cảm giác hoàn toàn không giống như là hâm mộ hoặc là thổi phồng ý tứ. Ngược lại có chút chế giễu cùng xem náo nhiệt ý tứ. Cái này khiến Brooke rất mờ mịt. Nàng theo bản năng đem đi lên học giỏ sách tiểu muội gọi đi qua. Trước đó còn nhiệt tình Linh Bao tiểu muội lúc này thoạt nhìn có chút không tình nguyện. Sau khi tới càng là hơi không kiên nhẫn dáng vẻ. Có chuyện gì sao? Không có chuyện, ta phải đi. Ngươi uống lộn thuốc. Cùng ta nói như vậy. Ngươi là không muốn đi theo ta sao? Không sai. Linh Bao tiểu muội lại nâng cao cổ nói. Ta hiện tại không nghĩ cùng chơi đùa với ngươi. Về sau đừng tới tìm ta. Ta cũng không muốn làm trò cười cho người khác. Chê cười. Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Brooke có loại dự cảm xấu. Bản thân nhìn xem trường học website liền biết. Linh Bao tiểu muội nói xong cũng quay người đi. Phảng phất một khắc cũng không nghĩ cùng với nàng ở cùng một chỗ tựa như. Brooke vội vàng lấy ra điện thoại di động lên website trường. Đưa lên cao nhất đỏ tươi topic để cho nàng như rơi vào hầm băng. Đây là hôm qua ở nhà gỗ video. Video góc độ tựa hồ là từ đằng xa chụp. Từ nàng đi theo Tô Thánh tiến vào nhà gỗ trước đó lại bắt đầu. Tiến vào nhà gỗ sau có lẽ là bởi vì tầm mắt nguyên nhân cho nên không có hình ảnh. Nhưng trong video thanh âm cùng đối thoại lại có thể thấy rõ ràng. Từ bản thân muốn đi, Tô Thánh xuất ra chìa khóa xe. Bản thân quyết định lưu lại, nói những cái kia đối thoại. Sau đó, video đột nhiên sáng lên, biến thành một cái đoạn ngắn. Theo sát lấy tựa hồ đã đến nàng cùng Tô Thánh làm xong về sau. Tô Thánh đối với mình không hài lòng muốn chia tay. Bản thân đau khổ cầu khẩn các loại từ ngữ. Tô Thánh đi, lại sau đó, mình mở xe cũng đi. Mặc dù không có bất luận cái gì thực chất quá trình cùng hình ảnh. Nhưng chỉ là trước sau những cái kia đối thoại như vậy đủ rồi. Nàng chuyện lo lắng nhất xảy ra. Nhìn xem phía dưới những cái kia khó coi trào phúng bình luận. Nhìn xem chung quanh những cái kia khinh bỉ ánh mắt, Brooke biết mình ở trường học trăm phương ngàn kế kiến tạo đi ra tất cả toàn bộ tan thành mây khói. Nàng hiện tại rất muốn biết rõ cái video này rốt cuộc là ai đập. Ai cùng bản thân có thù? Erica cho, Katie, các nàng, nhất định là các nàng. Các nàng có thể biết Tô Thánh hành tung. Các nàng càng hy vọng bản thân thân bại danh liệt, thậm chí đoạt lại Tô Thánh. Trả thù, các nàng đây là đang trả thù chính mình nói phá hai người bọn họ bồi một người đàn ông trả thù. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.